Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, Xích Kim Hoàn. Thần Quy Tàng Nguyên, Càn Dung xuất hiện còn nói được, làm một môn chi chủ, Càn Thái Nguyên xuất hiện, tựu ra từ mọi người bất ngờ, bởi vậy có thể thấy được, tiên môn đạo trường đối với này tứ đại thống lĩnh coi trọng. Càn Thái Nguyên sắc mặt không nhìn ra hỉ giận, nhàn nhạt ra lệnh, phái ra cao thủ, thử xem bọn họ sâu cạn, tận lực bắt giữ, chuyện không thể làm, lại vận chuyển đại trận lực lượng đánh giết. Là, lập tức một tên huyền quân cường giả, đạp bước mà ra, quay về đệ tam thống lĩnh, Xích Lê quát lên, cái kia hồng mau người, có dám đánh với ta một trận? Xích Lê trong mắt chiến ý bốc hơi, có gì không dám, hai đại huyền quân cường giả, khí tức ầm ầm va chạm, đại thế trên không trung giao hòa, mây khói hỗn hợp, vốn là lấy Xích Lê huyền quân tột cùng thực lực, so đấu đại thế tuyệt đối sẽ vượt qua đối thủ, nhưng hắn dù sao cũng là đoạt xá thân, đối với ý cảnh vận dụng tới, chung quy muốn so với bình thường huyền giả chênh lệch một bậc. Vì lẽ đó song phương ghép thành một hòa nhau, vị kia huyền quân cường giả run tay, một đạo vàng dòng vầng sáng tỏa ra, đại hoàn bộ tiểu hoàn, hoàn hoàn liên kết, hướng về Xích Lê thống lĩnh bạt, đập mà đi, hắn xin nghe Càn Thái Nguyên mệnh lệnh, lấy bắt giữ là thứ nhất việc quan trọng, Xích Lê liếm liếm không tiện, trong con ngươi lộ ra một vệt tàn nhẫn vẻ, hỏa nguyên chiến thể, hùng hồn mênh mông hỏa cực huyền lực, nhập vào cơ thể phun trào, giống như tòa cuồn cuộn bốc hơi núi lửa, ở giữa không trung ngưng tụ thành một vị cao to uy mãnh cự nhân. Xích Lê thống lĩnh cười lớn một tiếng, song trưởng cha mở, trên không trung bỗng nhiên nắm chặt, vô số vàng dòng vầng sáng, bị một đôi che kín bầu trời bàn tay lớn bắt, cuối cùng sáp nhập làm một đạo vòng vàng một mặt, nắm tại hỏa diễm cự nhân cự trưởng bên trong. Một đầu khác nắm tại vị kia tiên môn đạo trường huyền quân tay. Hảo huyền khí, ta muốn, Xích Lê thống lĩnh âm u nở nụ cười. Bàn tay bỗng nhiên phát lực, vị kia tiên môn đạo trường huyền quân bàn tay đau nhức. Hắn đắc ý binh khí Xích Kim Hoàn, đã bị đánh tay chiếm quá khứ. Không được, người này thực lực, nên đạt đến huyền quân đỉnh cao. Ta không phải là đối thủ, mau lui. Tên kia huyền quân gặp được Xích Lê uy thế, tự biết không địch lại. Hắn cũng là huyền quân hậu kỳ, chi mệnh cảnh giới, suy tính ra quân đấu nữa, chắc chắn sẽ bị thua. Vội vã lùi lại, vậy mà Xích Lê đến để ý không tha người. Cười lạnh một tiếng nói rằng, người cho ta nằm xuống. Hỏa nguyên chiến thể to lớn bàn tay, ầm ầm hạ xuống, hướng về tên kia huyền quân ép xuống. Xì. Một tiếng vang nhỏ, ánh sáng màu xanh sáng tắt, nhất thời con kia hỏa nguyên cự trưởng, nổ tung thành đầy trời bệnh trùng tơ, tân mỗ bất tài, tới làm đối thủ của ngươi. Vừa dứt lời, một nam tử mặc áo xanh, xuất hiện ở Xích Lê trước mặt, hắn sắc mặt lạnh túc, hai con mắt như lợi kiếm bình thường khiếp người, một thanh trường kiếm, ở trong tay hắn nắm chặt, ánh kiếm màu xanh phun ra nuốt vào. Chỉ có một thước hơn trường, giống như một cái sống xà, là Thái Sơ đạo trường phong kiếm hầu. Có huyền quân kêu lên, tinh thần phấn chấn, phong kiếm hầu Tân Kiến Minh, đã là huyền quân cảnh giới đỉnh cao. Hắn suốt đời mục tiêu, chính là ngưng tụ kiếm chi lĩnh vực, đem chính mình tên gọi, thay đổi vì là phong kiếm vương. Đây là một cực kỳ mạnh mẽ huyền quân, so với tiên môn đạo trường môn chủ Càn Thái Nguyên. Cũng không khoan nhượng nhiều, nếu như không phải Tân Kiến Minh tính cách quái gở kiêu ngạo. Thế hệ này Thái Sơ đạo trường chi chủ, hẳn là hắn mới đúng. Xích Lê thống lĩnh híp mắt nhìn Tân Kiến Minh, trực giác cảm thấy đối phương rất khó đối phó. Hắn hừ một tiếng, xa luân chiến sao, lão tử không sợ chút nào. Phong kiếm hầu Tân Kiến Minh khẽ nhíu mày, đột nhiên cầm trong tay bảo kiếm thu hồi trong vỏ. Phong kiếm hầu, vì sao không ra tay? Có người hỏi, ta ra hay không tay? Cần nói rõ với ngươi. Tân Kiến Minh vẻ mặt lạnh lùng, đối với cái kia người mở lời hỏi không chút khách khí. Càn Thái Nguyên lắc đầu. Hắn biết Phong Kiếm Hầu Tân Kiến Minh tính nết, xem thường với Sa Luân Chiến. Phải đợi chờ đối thủ khôi phục trạng thái toàn thịnh, mới bằng lòng động thủ. Nhưng bây giờ làm sao có thể bởi vì Phong Kiếm Hầu ngông nghênh, liền lãng phí thời gian quý giá. Càn Thái Ất, người tiến lên. Càn Thái Nguyên tự mình điểm tướng. Một còm nhom lão đầu nhi, chậm gì gì địa đi tới phía trước. Khom người nói, tuân mệnh. Xích Lê cười ha ha. Ông già này, yếu đuối mong manh dáng vẻ thật làm cho người tốt cười. Tay chân lẩm cẩm, vạn nhất dập đầu đụng. Người khác chẳng phải là nói ta lão Xích bất kính lão. Càn Thái Ất chậm gì gì địa chạm đích. Ở chạm đích sau khi một sát na, hắn hít một hơi, phảng phất cá voi hút nước, cự xà nuốt vân, toàn trường không khí trong nháy mắt trở nên mỏng manh rất nhiều. Càn Thái Ất theo lần này hô hấp, cả người khí tức tuyệt nhiên bất đồng. Hắn nhỏ gầy thân hình trở nên cao to uy mãnh, từng khối bắp chân thịt lóe khỏe mạnh cường tráng ánh sáng lộng lẫy. Nếp nhăn đầy mặt cũng cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Hừ, ngươi làm sao có khả năng hiểu được dấu tinh nạp khí? Chuẩn bị bất cứ tình huống nào hàm nghĩa. Càn Thái Ất cười lạnh nói. Lão phu tu luyện là thần quy tàng nguyên bí điển. Bất động lúc như cự mãng ngủ đông. Rùa thần tiềm ẩn. Động lúc thì lại như trường xà hóa long. Lôi động cửu thiên. Chịu chết đi. Càn Thái Ất vốn là khô cằn cánh tay. Bây giờ trở nên khỏe mạnh mạnh mẽ. Tinh lực cường thịnh. Hắn đấm ra một quyền, kéo vô biên phong lôi lực lượng, phảng phất rút khô Xích Lê thống lĩnh không khí chung quanh. Làm hắn lòng sinh không cách nào tránh né ảo giác. Xích Lê, người chiến thôi một hồi, lần này đến lượt ta đến. Ô Mộc thống lĩnh lạnh lùng nói rằng, hắn đi lên trước một bước, hai tay ôm cầu, sau lưng một cây đại thụ bóng mờ lấp lóe, trăm nghìn con cành cây dây leo. Đồng loạt quấn quanh mà ra, đem Càn Thái Ất cái kia tinh trắng cánh tay, chăm chú trói buộc lên, sát sinh thụ, huyết nhục rút lấy, Ô Mộc thống lĩnh trong tay ấn quyết biến đổi, nhất thời đại thụ dây leo bên trong, kéo dài ra không ít gai nhọn chạc cây, đồng loạt đâm vào Càn Thái Ất cường trắng cánh tay bên trong. Chỉ một thoáng, Càn Thái Ất một cái trắng kiện cánh tay, trở nên khô gầy cực kỳ. Phảng phất huyết nhục tinh khí, đều bị cái kia quỷ dị ác độc màu đen dây leo hút khô rồi. Đây là cái gì yêu ma thuật? Càn Thái Ất rất là kinh ngạc. Hắn lấy chi vi cảnh giới, cấp tốc suy tính sinh cơ. Xuân chủng hạ canh, thu thu đông tàng, địa long đoạn đuôi. Càn Thái Ất cánh tay chấn động, cái kia cánh tay khô gầy bị mạnh mẽ đánh nứt. Từ vai nơi, một cái máu me đầm đìa bạch cốt rút ra. Càn Thái Ất quát to một tiếng, hầu như ngất đi, hắn nuốt vào một viên đỏ đậm như máu to bằng long nhãn viên thuốc. Đọc thầm thần quy tàng nguyên bí điển bên trong hàm nghĩa. Một cái bạch cốt đá lởm chởm cánh tay, dần dần sinh ra huyết nhục, da rẻ, khôi phục như lúc ban đầu. Ô Mộc thống lĩnh làm đệ nhất thống lĩnh, rốt cục triển lộ ra hắn mạnh mẽ thực lực. Một chiêu đánh bại đỉnh cao huyền quân Càn Thái Ất. Mặc dù có thủ xảo thành phần, nhưng đã đủ để chứng minh hắn mạnh mẽ. Đều lên cho ta đi vây công. Càn Thái Nguyên rốt cục không kiềm chế nổi, phát ra mệnh lệnh. Này bốn cái gian tế, rõ ràng đều là huyền quân tột cùng cảnh giới. Hơn nữa mỗi người sức chiến đấu kinh người, tuyệt đối có không nhỏ lai lịch. Kế trước mắt, nhất định phải nhanh chóng bắt giữ những người này, miễn cho bọn họ thế lực sau lưng tới rồi cứu viện. Chỉ một thoáng, đông đảo cường giả, dồn dập ra tay rồi. Bọn họ tuy rằng thực lực cá nhân, không đuổi kịp tứ đại thống lĩnh, nhưng thắng ở nhiều người. Còn có Phong Kiếm Hầu, Càn Thái Nguyên cường giả như vậy lược trận, trong lòng càng là an nhàn cực kỳ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.